Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1350, chương 122, bốn đạo đại môn. Quả nhiên đối mặt đạo đồng tử tương tự như vậy với khiêu khích bình tĩnh. Cái kia vốn là thâm tàng bất lộ yêu lang cũng phẫn nộ. Thật thấp tiếng gầm gừ từ trong miệng nó phát ra mà toàn bộ móng trước nắm chặt đĩa. Nhìn dáng dấp, đạo đồng tử chỉ cần lại đi trước một bước, nó sẽ liều lĩnh công kích. Mà đạo đồng tử nhưng cũng là dừng bước lại, ngoẹo đầu liếc mắt nhìn cái kia yêu lang linh thể. Động tác này hiển nhiên có chút nghịch ngợm. Trên thực tế chỉ có ta mới biết, nội tâm của đạo đồng tử là một mảnh tỉnh táo. Ở chỗ này, nếu bàn về yêu, hơn phân nửa hồ ly, trồn hôi, xà lang mà, ngược lại cũng không mới mẻ, chỉ bất quá những thứ này chẳng qua chỉ là tối bình thường yêu vật. Là cái gì cho ngươi có tư cách nhốt ở chỗ này? Không, để cho ta đoán một chút, ngươi nhất định là được cơ duyên gì? Ngươi chiếm đoạt cái gì? Hoặc là nhân vật gì còn để lại cho ngươi cái gì? Ta như vậy đoán có đúng không? Đạo đồng tử lời nói thập phần không khách khí, nghe giống như là một đứa bé tràn đầy hiếu kỳ. Trên thực tế hắn căn bản không muốn biết câu trả lời. Ta không hiểu hắn nói lời như vậy là ý gì. Cái này đạo đồng tử sâu không lường được, mà ta thực ra ghét nhất chơi đùa tâm cơ âm mưu. Ta chỉ có thể đoán được này đạo đồng tử là nghĩ hoàn toàn chọc giận này yêu lang. Sau đó thừa dịp nó bị chọc giận, tâm thần không yên thời điểm, đánh nó một trở tay không kịp. Ta một mực tin tưởng, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ mưu kế cũng có vẻ hơi không đáng tin. Đạo đồng tử như vậy hơi bị quá mức mạo hiểm. Ta cảm giác yêu lang khí thế ở leo lên. Loại này leo lên mang theo một cổ phẫn nộ tâm tình. Coi như ta không phải là cái kia chủ đạo người một nhà, ta cũng có thể cảm giác được. Đạo đồng tử như thế nào không cảm giác được? Nhưng là, hắn thật giống như không nghĩ dừng lại loại khiêu khích này trò chơi. Bỗng nhiên nhìn yêu lang lại hò hét một câu. Nói, người thân phận chân chính là cái gì? Là cái kia bị chôn vùi thời đại cái nào? Đạo đồng tử câu này lời còn chưa nói hết, yêu lang tựa như có lẽ đã nhẫn nại đến cực hạn. Chọn lựa thô bạo nhất phương thức, thoáng cái hướng đạo đồng tử hổ phác mà tới. Trong nháy mắt này, đạo đồng tử lại không có bất kỳ phòng bị, liền chăm chú nhìn yêu lang. Nhưng là vào lúc này, một cổ quen thuộc tuyệt đại sức mạnh thoáng cái không biết từ nơi nào xuất hiện ở đây cái trong hang động, hướng hổ phác tới yêu lang hung hăng đập tới. Ngao ô, yêu lang thoáng cái bị cổ lực lượng này nện trên mặt đất, phát ra một tiếng hét thảm, trong ánh mắt lại không có chút nào phẫn nộ, ngược lại có một loại có thể đọc lên tới sợ hãi. Nó dĩ nhiên cũng làm như vậy nằm trên đất không nhúc nhích. Cả người còn không khỏi có chút phát run. Lại vừa là kia một cổ lực lượng. Ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta có chút mơ hồ. Ngược lại đạo đồng tử cười một tiếng. Nói đến, sao không khiến nó nhào tới? Ngược lại ta không có làm bất kỳ phòng bị nào. Khiến nó nuốt ta, người cũng không là một chuyện tốt nhi. Ta nói ra lời nói, liền cho tới bây giờ không có không tuân theo quá. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi lựa chọn đúng vậy thì các không liên hệ nhau đường ai nấy đi. Lại vừa là cái kia, thương giọng nói của tang vang dội ở trong đầu ta. Nhưng là nó cùng đạo đồng tử đối thoại là ý gì? Ta nhưng là một chút xíu cũng không biết. Ồ, thật là thế này phải không? Đạo đồng tử cười híp mắt, lộ ra rất là hữu hảo dáng vẻ. Nhưng tương tự, người này căn bản không có bất kỳ thủ đoạn bịp bợm mới mẻ. Nội tâm đồng dạng là hoàn toàn lạnh lẽo, căn bản không có chút nào buồn cười ý tứ. Chỉ là một câu như vậy đơn giản lời nói, cổ lực lượng kia chủ người thật giống như có chút ngượng ngùng. Dùng một loại tràn đầy sức lực chưa đủ ý niệm nói đến. Đương nhiên là thật, nhưng là, ta cũng không khỏi không đề phòng ngươi. Ta luôn cảm thấy ngươi rất gian trá. Ngươi mới vừa rồi chẳng lẽ nói liền thật không có phòng bị. Giờ khắc này, ta bỗng nhiên có một loại không nói ra được ảo giác. Cảm thấy cái này rõ ràng là tràn đầy một loại thời gian tương lai. Phảng phất hồng hoang tới thanh âm, căn bản là giống như là một đứa bé, Nếu không sẽ không như vậy tâm tình lộ ra ngoài. Cộng thêm có một ít không nói ra ngây thơ mùi vị. Nhưng là, nếu như tiểu hài tử nắm giữ như vậy lực lượng, há chẳng phải là rất đáng sợ một chuyện. Nhưng nếu như lợi dụng được ta ý chí trong ý nghĩ ngổn ngang, nhưng vẫn không đoán ra đạo đồng tử suy nghĩ hết thảy. Chỉ là nghe hắn hơi hơi mang theo than phiền mở miệng. Nói đến, nếu như ta không cần phép khích tướng, hỏi hỏi cái này lang yêu hồn lai lịch, người chỉ sợ cũng sẽ không cuối cùng hiện thân sao? Hừ, nhân loại các ngươi biết bao gian trá. Ta là muốn nhìn một chút ngươi chơi trò xiếc gì. Giống như là một cái túi giả bộ túi. Bị xé ra một góc sau khi muốn lần nữa xé ra. Trở nên dễ dàng rất nhiều. Ta lần đầu tiên phát hiện cái thanh âm này ngây thơ. Kết quả tiếp theo nó giống như càng trẻ con tính khí. Mặc dù ta không nghĩ tới nhiều suy đoán cái gì. Bây giờ dù sao cũng đạo đồng tử chủ trì đại cuộc. Nhưng là từ nó trong lời nói, ta còn là lấy được một cái tin tức. Nguyên lai cái này lực lượng chủ nhân thật không phải là người loại. Đạo đồng tử không có trả lời. Nhưng cái thanh âm này chủ người thật giống như chợt nhớ tới cái gì như thế. Thoáng cái lại trở nên nghiêm túc mà phẫn nộ. Người tốt nhất không nên lại tùy tiện đánh nghe cái gì. Nếu không, ta sẽ thu hồi ta trước lời nói. Mọi người hỗ không liên hệ nhau. Đường ai nấy đi lời nói. Cái này ta thật giống như chiếm tiện nghi lớn à. Đạo đồng tử giống như một cái vĩnh viễn đắc tiện nghi còn khoe tài nhân. Ngoài miệng căn bản không có phân nửa sợ hãi ý tứ. Hơn nữa làm cho người ta cảm giác giống như là đang không ngừng dò xét cái thanh âm này chủ nhân. Ranh giới cuối cùng, quả nhưng cái thanh âm này chủ nhân giận dữ. Giống đến, mới vừa nói cho ngươi không cần loạn hỏi thăm. Ngươi không muốn lừa ta. Đừng cho là ta thật không dám thu thập ngươi, được. Ta đây không hỏi thăm. Đạo đồng tử bỗng nhiên liền cười. Lần này ta mới cảm giác được đáy lòng của hắn thật là có một phần dễ dàng ở trong đó. Cái thanh âm kia chủ nhân nói tới chỗ này cũng liền chuẩn bị rời đi. Đạo đồng tử bỗng nhiên như nhớ tới cái gì như thế. Bỗng nhiên gọi lại chủ nhân thanh âm. Ta không phải là đánh nghe cái gì. Mà là ta muốn biết. Chúng ta có thể gặp mặt sao? Ha ha. Người mong đợi cùng gặp mặt ta. Người không sợ hù chết ngươi. Người đi không đến nơi này của ta không chỉ là ngươi. Chỗ này bất luận kẻ nào đừng bảo là đi đến nơi này của ta. Coi như đi tới đến gần ta ba tầng trước địa phương cũng không thể. Tiếp tục đi. Sự lựa chọn này trò chơi. Người nếu tuyển đối liền có thể dễ dàng đi tới ngươi muốn đi tới chỗ. Nếu như không đúng, ta để ý xem cuộc vui. Nói xong lời cuối cùng xem cuộc vui hai chữ thời điểm. Cái thanh âm này chủ nhân phảng phất có một tia vui thích. Rất vui vẻ liền thối lui. Nó thối lui sau này. Hang động lại khôi phục an tĩnh đạo đồng tử nhìn một chút bò lổm ngổm ở bên kia yêu lang linh thể. Mà yêu lang linh thể nhưng cũng không dám cùng đạo đồng tử nhìn nhau chỉ là sợ hãi cúi đầu xuống. Đạo đồng tử cũng không ý nó. Mà là trôi dạt hướng phía dưới tiếp tục đi tới. Lần này xông qua hang động cũng chỉ là nhẹ nhàng như vậy đơn giản sự tình. Ta thật là không thể tin được. Mà đạo đồng tử nhưng là đối với chuyện này không có bao nhiêu để ý. Chỉ là dọc theo đường đi khẽ cau mày. Ta phát hiện tâm tư khác trong lại chỉ câu có lời nói. Cái thế gian này sợ rằng không yên ổn chuyện sẽ lầm lượt từng món. Ta không hiểu là ý gì. Đạo đồng tử cũng không có nói toạc ra ý tứ. Nhưng là trước kia những thứ kia cử động tại sao sẽ như vậy? Ngược lại không cố kỵ chút nào để cho ta biết. Ta được đến những tin tức này. Mới thoáng cái bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đạo đồng tử làm như vậy nguyên nhân. Điểm mấu chốt cũng chỉ là ở hai câu thượng. Một câu là Tuyết Sơn nhất mạch cái kia cùng chúng ta đối thoại sứ giả nói tới. Hắn nói cái huyệt động này muốn đi tới cuối cùng. Bằng dựa vào không nhất định là thực lực. Càng nhiều chỉ sợ là phải dựa vào cơ duyên mà đổi thành ngoại một câu chính là cái kia chớ giọng. Nói của danh chủ nhân cho đạo đồng tử một câu nói. Sau khi đường ai nấy đi, hỗ không liên hệ nhau. Tuyết Sơn nhất mạch sứ giả lời nói. Ta đại khái còn có thể nghĩ thông suốt. hắn đối với ta như vậy nói. Có lẽ hắn cũng cùng cái kia thủ môn đưa ta rượu quái lão đầu nhi như thế. Hy vọng có một ít biến hóa ở trong đó. Nhưng là tại sao cái thanh âm kia chủ nhân sẽ cho ta lớn như vậy tiện nghi chiếm? Ta là bách tư bất đắc kỳ dài. Nếu như một người tự có chuyện khẩn yếu ở quan trọng hơn trước mắt. Dĩ nhiên là không muốn gây thêm rắc rối, ta đoán bất quá chỉ là cái thanh âm kia chủ nhân chỉ sợ là. Có phi thường chuyện khẩn yếu. Hơn nữa, rất coi trọng những thứ này trong huyệt động thủ hộ tánh mạng. Một chút xíu cũng không muốn tiết ngoại sinh kỹ năng. Mới lựa chọn cùng ta thỏa hiệp. Ta không cảm thấy nó đối với ta có hảo cảm gì. Ta càng nhiều là một người không liên quan mới đối với nó là tình nguyện nhìn thấy ta cùng cái này. Trong nhà tù khác tồn tại tranh đấu. Trò hay một trận. Ta có chết hay không? Khác tồn tại có chết hay không? Nó đều không quan tâm. Đạo đồng tử phảng phất biết trong nội tâm của ta vội vã biết một cái đáp án. Hiếm thấy lòng tốt cho ta giải thích một lần. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cơ duyên? Ta chợt nhớ tới đạo đồng tử câu nói kia. Thế gian này không yên ổn chuyện sợ rằng phải lầm lượt từng món cái này không biết tại sao. Để cho nội tâm của ta có một ít ấm ức. Nhưng là đạo đồng tử lại lơ đễnh nói đến. Một cái nghĩ quần, phân công có bất đồng riêng. Cho dù là một cái nhỏ công nhân nghĩ, cũng có phải đi tìm thức ăn trách nhiệm. Mà người sống ở trên đời này, vốn là thiên đạo cũng là cho một sinh muốn theo đuổi mục tiêu. Dù là nhỏ đi nữa, cũng có. Đáng tiếc nhân loại thường thường sẽ hoang phế chính mình mục tiêu. Truy đuổi tất cả đều là một ít sinh không mang đến. Chết không thể mang theo đồ vật. Hoang đường, người không hoang phế. Vậy thì đối với, có ý gì? Ta ý chí mặc dù mơ hồ, nhưng là vẫn là không nhịn được hỏi một vấn đề như vậy. Rất đơn giản, gánh hảo chính mình trách nhiệm. Chuyện khác, tự nhiên sẽ có những người khác đứng ra gánh vác. Không cần cái gì cũng để ở trong lòng. Đi hảo chính mình đường liền thôi. Đạo đồng tử đơn giản đánh giá một câu. Sau đó sẽ một lần đẩy ra đệ tam tầng hang động đại môn. Mà ta từ đầu đến cuối hoảng hốt. Cứ như vậy, chúng ta vừa có thể tiếp tục hướng xuống dưới đi. Chẳng lẽ tiếp đó, chúng ta một lần cũng sẽ không gặp trở ngại. Vẫn có cái gì khác cơ hội ở nơi này trong động. Đáng tiếc, đạo đồng tử đã lần nữa yên lặng. Lần này, ở trước mắt chúng ta, lại xuất hiện bốn đạo đại môn. Cuối cùng chi quyển thần tiên truyền thuyết hạ giá trước cuối cùng đơn giản giao phó nhìn mọi người. Đủ loại tâm tình kích động, ta cũng rất khó chịu. Bất kể là từ cái gì suy đoán, ta tin tưởng đều là yêu, đạo sĩ. Yêu quyển sách này, ta thực ra rất đần độn. Nhưng ta còn nhớ vào lúc này, làm thành đạo sĩ quyển sách này. Ta muốn làm là trấn an mọi người tâm tình. Nhìn thấy chỗ bình luận chuyện có một xưng hào nói là xuất bản. Ta cảm thấy rất buồn cười. Ta nhớ được quyển sách này năm ngoái tháng 9 xuất bản thời điểm. Bị mà khẩn cấp kêu ngừng thời điểm. Mọi người cũng giống vậy khổ sở. Ta chỉ nói là, ta không quan tâm cái này. Tùy duyên, khinh thường như thế. Để cho mọi người cũng không nên quá khó khăn quá. Cũng lại nói rõ một chút lui khoản công việc. Liền không có nói rõ quá nhiều. Bây giờ sẽ vì xuất bản hạ giá. Nói thật. Đài Loan nhà xuất bản không đến nổi ảnh hưởng đến Ma Thiết muốn hạ giá ta thư. Dù sao không có bất kỳ liên hệ. Mà ta làm thành. Nếu muốn xuất bản nhử lời nói có thể làm chỉ là ngừng có chương mới. Thái giám tuyệt không thể nào làm được đem đã có chương hồi hạ giá. Nói đến một lần kia sự kiện. Dài dòng một câu. Mặc dù một lần kia. Đến bây giờ. Ta cùng lúc ấy theo ta đồng thời cố gắng là đạo sĩ, xuất bản nhân đồng thời. Cơ hồ có thể khẳng định nói là bị người âm. Bất quá cũng không tính tiểu nhân sẽ không một mực đắc chí. Ít nhất, ta không phụ lòng lương tâm mình liền có thể. Sẽ không bởi vì suy đoán dùng giống vậy biện pháp đi đối đãi người khác là được. Cho nên, ở chỗ bình luận chuyện không ngừng quét cái này. Tam Tam có thể dùng viết sách tới nay lớn nhất ác ý đi suy đoán một lần sao? Ngươi là nơi nào tới? Mục là cái gì? Nói chuyện còn có suy luận. Ngoài ra, đi xem một chút Đài Loan bản xuất bản thời gian. phải đi năm hơn nửa năm. Thật xin lỗi, tâm tình có chút kích động. Khả năng bởi vì thức đêm, cũng có thể bởi vì thật muốn hạ giá. Đến ngày này, tâm tình không tốt, đến bây giờ còn không có ngủ. Là đủ loại đến tiếp sau này chuyện vặt vãnh đang làm một ít công việc. Chịu trách nhiệm nói cho mọi người. Lần này sự kiện may mắn ở chỗ, vẫn chỉ là nhằm vào đạo sĩ quyển sách này. Cho nên, ta cùng Ma Thiết còn có đủ loại biện pháp có thể nghĩ. Ở địa phương nào an bài ra, đạo sĩ kết vĩ cho mọi người xem. Là đền bù mọi người tổn thất. Ta ở trên cao nhất thiên đã nói rõ ràng. Kết vĩ đại khái còn phải 80 đến 100 chương dáng vẻ. Dự đoán trị số, toàn miễn phí bồi thường cho mọi người. Đây là ta quyết định. Ma Thiết ủng hộ. Đây chính là chúng ta làm ra trách nhiệm. Đến bây giờ, ta không quan tâm Trương Hồi có phải hay không là muốn bán lấy tiền. Ta quan tâm là đối với các ngươi một câu trả lời. Tin tưởng ta, sẽ không chờ quá lâu. Tam Tam có cưỡng bách chứng. Thường thường sẽ một bên ham chơi. Một bên đủ loại giải thích. Một bên bất an. Một bên thủy tinh tâm. Một bên ngày thứ hai yên lặng bổ canh. Ta nghĩ các ngươi đã thành thói quen như vậy ta. Mà giải thích nữa một lần là. Lần này hạ giá sự kiện. Tuyệt đối không phải Ma Thiết quyết định. Thậm chí Ma Thiết vì chuyện này. Bôn ba mệt nhọc. Đến tối ngày hôm qua vẫn còn ở cùng ta đồng thời đủ loại tranh thủ nghĩ biện pháp. Ngoài ra, hạ giá cũng là tạm thời. Ít nhất cá nhân ta tin tưởng không phải là vĩnh cửu. Dù sao website bị đóng chặt thư sự kiện, cũng không phải một lượng lên. Có một số việc mọi người lòng biết rõ liền có thể không là ai. Thời điểm, mệnh dã, ta nên cao hứng, đúng không? Nên kiêu ngạo, đúng không? Ít nhất đạo sĩ đạt được hạ giá phần này vinh dự. Cũng đã nói lên mọi người đối với ta ủng hộ rất nhiều nhiều đến bây giờ ta nghĩ tới một. Ít sách mê ấm áp ngôn ngữ. Cũng không nhịn được quá cảm tính sẽ đỏ mắt vành mắt. Còn nữa, chính là cảm tạ ta mấy cái fan sách truyện. Đem nhắn lại khu nhiều như vậy trang. Hơn 2000 trang. 20 mấy chục ngàn cái toàn bộ cho ta dành trước. Ta rất vui vẻ. Còn nữa, tiếc nuối là... Đến cuối cùng này thời gian chiến đấu, ta chưa kịp quan danh những tên này ta đều nhớ kỹ. Sẽ xuất hiện ở đạo sĩ kết thúc chương hồi trong. Nếu như kết thúc chương hồi không đủ quan danh, kia sẽ xuất hiện ở sách mới trong. Liên quan tới sách mới, cũng thông báo một chút. Ta theo Ma Thiết cũng câu thông. Ta còn là sẽ kiên trì viết ta nghĩ muốn viết. Không chấp nhận bất kỳ bắt cóc, chỉ bất quá mọi người hiểu. Ta viết vậy căn bản cũng không là phát sinh ở chúng ta trên địa cầu chuyện. Là phát sinh ở song song vũ trụ sự tình. Chúng ta viết Alien. Nếu như mọi người muốn nhìn Alien, mời tiếp tục ủng hộ ta. Ta hết lần này tới lần khác liền thì không muốn ngã xuống. Là hồi báo ta muốn hồi báo nhân. Là hồi kính ta muốn hồi kính một ít ha ha nhẫn lâu như vậy. Ta tin tưởng ta đây cũng không phải là hẹp hòi. Cuối cùng, xin mọi người tại hạ chiếc sau này, có thể điểm tới Ma Thiết trang đầu, nhiều đổi mới mấy lần, cũng có thể ngày thứ hai tới đổi mới, sẽ có kinh hỉ, phổ thông Ma Thiết logo, mọi người cũng có thể đi đổi mới một chút, chú ý ở phía trên nhất, chính là ta Ma Thiết kia một cột phụ cận đi, nếu như có biến hóa, liền không chút do dự điểm vào đi thôi, chúng ta không cần thương cảm. Bởi vì chúng ta còn nghĩ sóng vai. Trở lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.